Hồi thứ 14. Gặp mộng lành hàng kỳ tiếng cháo, bắt ngựa rồng sơn tay gặp cô. Địch Thành thấy Lộ Huê Vương cho ngựa thì mừng rỡ lại tạ thưa: "Nay điện hạ đã cho tôi con ngựa này, vậy xin điện hạ đặt tên luôn thể. Nó là con Long Cu mà nhà ngươi bắt được ở dưới hồ sen. Trong đêm trăng thì gọi nó là Hiện Nguyệt Long Cu." Địch Thành tạ ơn, Lộ Huê Vương lại nói: "Người có tài phép như vậy, để mai ta tâu với thiên tử đặng phong thưởng cho ngươi. Vậy chớ quê quán ngươi ở đâu, cha mẹ tên gì, học hành với ai mà tài phép như vậy?" Địch Thanh thưa: "Quê tôi ở tỉnh Sơn Tây, phủ Thái Nguyên. Ông nội tôi là Địch Ngôn làm thống chế, cha tôi là Địch Quản làm tổng binh, đều đã qua đời hết. Khi tôi mới 9 tuổi bị nước lụt, mẹ con phải lìa nhau mất còn không rõ. Lúc bấy giờ thầy tôi là Vương Thoàn Quỷ Cốc đem tôi về núi Nga Mi mà truyền võ nghệ, rồi lại dạy tôi xuống Biện Kinh mà tìm thân nhân. Té ra thân nhân đâu không thấy mà gặp bọn gian thần hãm hại." Địch Thanh vừa nói đến đó thì có tên nội giám đến báo: "Nương nương dạy đòi điện hạ." Lộ Hoài Vương lật đặt chào mẹ. Địch Thái Hậu hỏi: "Khi nãy nội giám nói có một người trừ được yêu quái có phải không?" Lộ Huê Vương thưa: "Đúng như vậy, người ấy còn nhỏ tuổi tên là Địch Thanh, quê ở Sơn Tây phủ Thái Nguyên." Tiếp đó Lộ Huê Vương thuật hết những lời Địch Thanh nói cho Địch Thái Hậu nghe. Thái Hậu nghe nói ngẫm nghĩ một lúc rồi cho mời Địch Thanh vào để ý kiến. Địch Thái Hậu hỏi: "Ngươi là con Địch Quản mà ngươi có anh em gì không?" Địch Thanh thưa: "Tôi có một người chị tên là Kim Loan, song lúc nước lụt cuốn trôi không biết mẹ và chị tôi còn hay mất." Thái Hậu hỏi: "Thế mẹ ngươi tên chi?" Địch Thanh nói: "Mẹ tôi tên là Mạnh Thị." Thái Hậu hỏi: "Ngươi có cô bác gì không?" Địch Thanh tâu: "Tôi có một người cô tên là Địch Thiên Kim. Khi tôi còn nhỏ thì nghe mẹ tôi nói cô bị kén vào cung nên rầu rĩ mà bỏ mình." Địch Thái Hậu nghe nói ngậm ngùi nghĩ thầm: "Mình còn sống đây mà nó lại nói là mình đã chết." Nghĩ rồi liền hỏi tiếp: "Vậy cô ngươi đau bệnh gì mà chết?" Địch Thanh nói: "Khi cô mới vào ít ngày thì thương nhớ bà nội tôi và cha mẹ tôi nên rầu rĩ mà mang bệnh chết liền." Thái Hậu lại hỏi: "Địch Thanh, ngươi xưng là con của Địch Quản làm tổng binh, vậy chứ có cái gì làm dấu tích để lại hay chăng?" Địch Thanh tâu: "Tôi có một hộp ngọc uyên ương của ông nội tôi để lại. Khi cô tôi vào cung thì bà nội tôi đã cho cô tôi một hộp để làm của gia truyền, còn lại một hộp thì để lại cho cha của tôi nên truyền lại cho tôi đây." Thái Hậu xem thấy thì bùi ngùi rơi lệ, sai cung nữ mở rương lấy viên ngọc của mình ra. Hai viên ngọc giống nhau như đúc, chẳng có hề khác chút nào. Thái Hậu liền nhào xuống đất ôm Địch Thanh khóc òa lên nói: "Cháu ơi, cô là Địch Thiên Kim đây. Cô còn sống mà bấy lâu kẻ bắt người nam không rõ được." Địch Thanh thấy Thái Hậu ôm mình khóc như vậy cũng ngạc nhiên, không nói ra lời. Lộ Huê Vương mừng rỡ nói: "Địch Hiền huynh ơi, ấy cũng là trời xui khiến cho cô cháu sum vầy đó." Nói rồi liền lấy y phục của mình đưa cho Địch Thanh thay. Từ ấy ba người vui mừng tâm sự với nhau không ngớt. Địch Thái Hậu nói với Lộ Huê Vương: "Con ơi, dòng họ Địch của mẹ chỉ còn lại một mình Địch Thanh nói giỏi, vậy con hãy hết lòng bảo bọc tâu cùng thánh thượng phong cho anh con một chút đỉnh quyền tước để làm vinh hiển cho tông môn họ Địch, như vậy thì mẹ mới an vui." Lộ Huê Vương thưa: "Xin mẹ chớ lo, mai con sẽ vào chầu tâu hết sự việc này cho thánh thượng nghe, thế nào thánh thượng cũng sẽ phong quyền tước cho anh mà thôi." Nói rồi khiến nội thị dọn tiệc thết đãi Địch Thanh. Lúc này Địch Thanh vì mới gặp được người cô nên vui mừng ăn uống say sưa, đến khuya mới đi nghỉ. Vào lúc nửa đêm Địch Thanh thức giấc, nhớ lại chuyện bàn hồng tôn tú thì nổi giận, kêu hai người nội thị bảo: "Các ngươi hãy xách đèn đi theo với ta." Hai người nội thị nói: Bây giờ đã khuya, xin ngài hãy vào nghỉ, chớ có đi đâu mà lại bị nương nương quở phạt. Địch Thanh lúc ấy nửa tỉnh nửa say nghĩ thầm, nếu nói thiệt ý mình muốn đi giết Tôn Tú, e hai người nội thị này không dám đi. Thôi chi bằng ta cứ nói gạt chúng nó để khỏi lậu tiếng. Nội thị thấy Địch Thanh cứ quyết tâm đi vào ban đêm nên không dám cãi, liền xách đèn lồng đi theo Địch Thanh. Địch Thanh mặc đồ y phục của Lộ Huê Vương, lưng mang một cây bổ kiếm, đi với hai tên nội thị. Lúc này trăng tỏ rạng, tiếng người vắng vẻ, chỉ nghe thấy tiếng gà gáy, chó sủa mà thôi. Địch Thanh hỏi, đây là đường đi đâu vậy? Nội thị thưa, đây là đường đi sang ông Hàng Thượng Thơ. Địch Thanh nói, không, bây giờ ta muốn qua dinh của Tôn Tú mà thôi, vì ta có thù lớn nên ta muốn đi giết nó. Nội thị nghe nói thất kinh thưa, thưa ngài, ngài không nên làm điều ấy. Địch Thanh nạt lớn, ta làm gì mặc kệ ta, sao các người dám cản trở? Nội thị không dám cãi, liền dắt Địch Thanh đi qua dinh của Tôn Tú. Đi khỏi cầu Thiên Hớn, vừa đến dinh Tôn Tú thì thấy bốn phía vách tường cao ngất, bỗng có quan tuần tiểu xách đèn đi đến sáng rực. Trên đèn của hai tên nội thị thấy có đề chữ Nam Thanh Cung, bèn lật đặt quỳ xuống bên đường để đón tiếp. Địch Thanh thấy vậy cười lớn hỏi, vậy chớ các ngươi đi đâu vậy? Quan tuần tiểu thưa, tôi là bộ hạ của Tôn binh bộ, nay người sai tôi đi tuần đây đó. Địch Thanh hỏi, thế Tôn Tú có ở trong dinh hay không? Quan tuần tiểu nói, người mắc đi khỏi. Địch Thanh hỏi, vậy chớ nó đi đâu? Quan tuần tiểu nói, người đã sang dinh đề đốc Vương Thiên Hóa để ăn tiệc rồi. Địch Thanh lại hỏi, có chắc là như vậy không? Quan tuần tiểu thưa, kẻ tiểu nhân đâu dám nói dối. Địch Thanh liền khiến nội thị đi qua dinh của Vương Thiên Hóa. Nội thị vâng lệnh xách đèn trở lại cầu Thiên Hớn. Nhưng vừa đi đến cầu thì Địch Thanh đã thấm rượu không đi nổi nữa. Hai nội thị đành phải dìu Địch Thanh đi và nói, ngài đã sáng rồi, thôi xin ngài trở về rồi mai mình đi tiếp. Địch Thanh nạt lớn, không được, ta muốn giết cái tên gian thần đó mà thôi. Nội thị nói, thì để mai giết cũng được. Địch Thanh nói, nếu nội đêm nay ta không giết được cái tên gian thần ấy, ta quyết không làm người. Lúc ấy tuy Địch Thanh miệng nói như vậy, nhưng chân tay thì đã bủng rủng, chân thì đi không nổi. Nội thị túng thế phải đỡ Địch Thanh đứng dựa ở lan can cầu. Địch Thanh cứ ngã tới ngã lui mà miệng thì cứ mắng giết Tôn Tú không ngớt. Qua một lúc Địch Thanh dựa lan can cầu rồi ngủ đi, còn hai tên nội thị cũng phải đứng đó mà chờ. Giây lát có người xách lồng đèn từ đầu kia đi lại, thì ra đó là Bàn Hồng và Tôn Tú. Hai người đi ăn lễ chúc thọ của mẹ Vương Thiên Hóa. Mãn tiệc vừa về đến nơi, thấy Địch Thanh ngỡ là Lộ Huê Vương, liền xuống ngựa đi bộ đến cầu quỳ trước mặt Địch Thanh. Lúc ấy Địch Thanh tay cầm gươm, đầu thì cúi xuống nên hai người nhìn không thấy rõ mặt, chỉ thấy cái hiệu đèn và y phục, ngỡ là Lộ Huê Vương mà thôi. Bàn Hồng và Tôn Tú quỳ một lúc lâu, thấy Địch Thanh vẫn yên lặng nên nói, để chúng tôi đưa điện hạ về cung có được hay không? Địch Thanh nghe tiếng nói giật mình thức dậy, ngước mặt lên, làm cho Bàn Hồng nhìn thấy biết không phải là Lộ Huê Vương, liền kêu gia đình áp tới bắt. Hai tên nội thị thấy vậy liền cản lại nói, không nên, người này là cháu ruột của Địch nương nương, đừng có làm bậy mà mang họa đó. Bàn Hồng nạt lớn, thằng này quả là Địch Thanh, khi trước nó đã phạm tội, nay lại dám cãi gan mặc đồ sắc phục của Lộ Huê Vương, đó là tội nặng lắm, còn cản trở sao được. Nói rồi hối gia đình trói dẫn về dinh. Hai tên nội thị thấy vậy sợ hãi, bỏ chạy về báo cho Địch Thái Hậu. Còn Bàn Hồng và Tôn Tú vừa giải Địch Thanh đi một lúc thì có một tớp quân binh chạy đến bảo, có Bào Công sai người đến để nhận phạm nhân. Nguyên Bao Công được nghe quân tuần về báo là Bàn Hồng và Tôn Tú đang bắt một tội phạm dẫn về dinh, nên Bao Công sai Trương Long và Triệu Hổ đến nơi xem thử và ra lệnh mở trói cho Địch Thanh dẫn về công đường. Bàn Hồng Cả Tôn Túng cả giận nói với Bao Công: "Chúng tôi đi ăn tiệc bên Vương Đề Đốc, về đến đây thì gặp Địch Thanh là một cái thằng trốn lính, lại ăn trộm đồ sắc phục của Lộ Huê Vương mà mặc. Bởi vậy tôi bắt nó về đây mà trị tội." Bao Công nói: "Tuy nó là một tên lính, song ngài đã bôi sổ nó rồi, thì nó cũng là một tên thường dân, vậy phải để tôi xử tội nó." Tôn Tú nói: "Nó không phải là bà con chi với ông, sao tôi xem ý ông cứ muốn binh vực nó hoài vậy?" Bao Công nói: "Đó là việc bổn phận của tôi phải làm, nào có binh vực ai đâu." Bàng Hồng thấy hai người cãi với nhau thì nói: "Để tôi nói một lời, hãy ai bắt được người ấy thì được đem về mà xét xử." Bao Công nói: "Thôi đừng nói chi cho nhiều, chúng ta cứ vào tàu cùng với Thánh Thượng, hãy Thánh Thượng giao cho ai xử thì người đó phải tuân hành." Ba người đều không về dinh mà đi thẳng đến Ngọ Môn, chờ cho đúng giờ để vào triều kiến. Bấy giờ hai tên nội thị đã chạy về cung báo cho Địch Thái Hậu. Lộ Huệ Vương hay tin, giận Địch Thanh và phàn nàn: "Địch huynh thật là lỗ mãng, ai đời ban đêm lại cầm gươm đến cửa của bọn gian thần làm chi? Để đến nỗi bị chúng nó bắt như vậy thì còn gì là danh dự?" Thái Hậu nói: "Còn cũng không nên qua dinh Bàng Hồng và Tôn Tú làm chi, hãy vào chầu và tâu hết sự tình cho Thánh Thượng nghe thì hay hơn." Lộ Huệ Vương vâng lời, liền mặc đồ triều phục sẵn sàng, chờ sáng thì vào chầu. Sáng ngày, Bàng Hồng vào chầu và tâu với vua: "Đêm rồi, hạ thần có gặp một tên lính trốn là Địch Thanh, lại ăn trộm sắc phục của Lộ Huê Vương mà mặc, cho nên tôi phải bắt về đây mà xét xử. Nhưng Bao Chuẩn lại tranh giành việc xét xử ấy, nên tôi phải báo lại cho bệ hạ rõ." Bao Công liền quỳ xuống tâu: "Địch Thanh tuy là lính trốn nhưng đã bôi sổ thì cũng như là một tên dân thường, xin bệ hạ cho tôi lãnh nó đem về mà tra hỏi." Vua nói: "Bất kỳ lính hay dân cứ lấy theo luật, hãy giả mạo y phục của vương gia thì giao cho Bao Khanh xử đoán mà thôi." Bao Công cả mừng, vừa muốn tạ ơn bỗng thấy có Lộ Huê Vương bước ra, tâu hết sự tích Địch Thanh trừ Đặng Long Cu và Địch Mẫu Hậu nhìn nhận đó là cháu ruột. Thiên tử nghe tâu lấy làm lạ, nghĩ thầm: "Nếu Địch Thanh đây là cháu của Mẫu Hậu thì là anh em cô cậu với trẫm rồi." Nghĩ như vậy liền nói với Bàng Hồng: "Bàng Khanh không nên làm lếu, sao lại bắt người của hoàng thân quốc thích mà gọi là lính trốn? Nếu Mẫu Hậu biết việc này thì khó lòng cho Bàng Khanh lắm đó." Bàng Hồng nghe nói thất kinh, không dám tâu thêm một lời nào nữa. Còn Bao Công thấy vua quở Bàng Hồng thì mừng thầm: "Nếu Địch Thanh là hoàng thân quốc thích với vua thì Bàng Hồng từ nay hết mà dám sanh chuyện nữa rồi." Vua truyền đòi Địch Thanh vào chầu. Địch Thanh vâng lệnh bước vào triều bái tung hô xong. Vua thấy Địch Thanh tướng mạo đường đường, oai phong lẫm liệt thì mừng rỡ phán: "Khanh hãy tỏ bài thân thế cho trẫm nghe thử." Địch Thanh quỳ tâu hết lai lịch của mình. Nghe xong vua phán: "Thôi để trẫm phong vương vị cho khanh." Địch Thanh tâu: "Tuy bệ hạ có lòng đoái tưởng, song tôi chưa có công cán gì, nếu phòng vương tước e văn võ bá quan sẽ dị nghị." Lộ Huê Vương thấy Địch Thanh không chịu lãnh phong thưởng thì khuyên rằng: "Địch huynh, ấy là ý của Mẫu Hậu đã dạy như vậy, không nên trái ý làm cho Mẫu Hậu buồn lòng." Lời bàn: lời xưa có nói, có tài mà cậy chi tài, chữ tài liền với chữ tai một phần. Tài và trí là hai yếu tố rất quan trọng trong việc xử thế, nhưng kẻ có tài thường ỷ vào tài năng của mình mà không đề phòng tai hại có thể xảy ra. Địch Thanh là một nhân tài và ỷ vào tài năng mình mà hành động không kịp suy xét. Nếu không nhờ Địch Thái Hậu và Lỗ Huê Vương thì hành động của Địch Thanh không tránh khỏi âm mưu hãm hại của Tôn Tú và Bàng Hồng. Cho nên việc đời, mỗi hành động phải dè dặt, không nên ỷ tài mà hành động bừa bãi, đến lúc hối hận thì việc đã lỡ rồi. Đấy là bài học của người xưa để lại. tuy là chuyện không tưởng, nhưng chúng ta phải lấy đó mà làm gương, mà xử thế cho hợp với hoàn cảnh mỗi lúc trong cuộc sống của con người.